bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 19, trái tim, hoa hồng, bờ biển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều, con người thường trở nên lười biếng, có người ngồi đọc sách dưới bóng râm trong vườn, có người nhâm nhi cốc tai trò chuyện, cũng có người đã trở về phòng ngủ từ sớm buổi sáng hôm đó. Tạ Chiêu đi dạo cả buổi trong vườn cây ăn quả. Thời tiết oi bức khiến cô ra một lớp mồ hôi mỏng, áo dính vào người, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô dặn dò trợ lý vài câu, rồi chuẩn bị về phòng tắm rửa. Bước vào phòng, Tạ Chiêu cởi áo sơ mi không tay và quần dài, vo tròn lại rồi ném vào giò đồ giặt, sau đó mở vòi sen. Giang Từ đeo tai nghe, theo dõi động tĩnh của Tạ Chiêu. Ban đầu, anh chỉ nghe thấy cô trao đổi vài câu không mấy quan trọng với trợ lý, tiếp đó là tiếng bước chân và âm thanh cửa mở. Ngay sau đó, một loạt âm thanh khe khẽ chuyển đến. Phải mất một lúc anh mới nhận ra, đó là tiếng quần áo ma sát với cơ thể rồi rơi xuống sàn, xen lẫn với hơi thở khẽ rối loạn. Tiếng nước chảy vọng lại, cô đang tắm, Giang Từ lập tức tháo tai nghe xuống, bất kính thì không thể nghe. Khoan đã, nếu cô đã cởi quần áo, vậy thiết bị nghe lén gắn trên cúc áo thì sao? Liệu cô có phát hiện ra khi thu dọn quần áo không? Hay nó sẽ bị ném vào máy giặt và hỏng mất? Anh phải tranh thủ lúc cô đang tắm để lấy nó lại. Giang Từ mở cửa tủ quần áo và bước vào bên trong. Cánh cửa nối giữa hai phòng vốn có hai ổ khóa, nhưng cả hai đều không khóa. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phòng của Tạ Chiêu rất rộng, chia thành khu ngủ, khu làm việc, phòng khách nhỏ, quầy bar kiêm bếp nhỏ và phòng tắm. Anh đảo mắt quan sát, cố tìm kiếm những thứ khả nghi. Nếu Tạ Chiêu thực sự liên lạc với Isaac, vậy hẳn cô có một thiết bị liên lạc bí mật. Cô sẽ giấu nó ở đâu? Ánh mắt Giang Từ dừng lại trên giá sách, nơi có một cuốn kinh thánh. Hôm trước anh đã muốn xem qua cuốn sách này, nhưng lúc đó Tạ Chiêu có vẻ hơi miễn cưỡng. Chẳng lẽ con đường cứu rỗi lại nằm trong này? Anh bước tới, tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục. Giang Từ lấy kinh thánh xuống, cảm nhận trọng lượng trên tay. Trong nhà tù So Thanh, nam chính đã giấu chiếc búa khoét tường trong kinh thánh. Liệu cuốn sách này cũng đang che giấu bí mật gì không? Anh mở sách ra, đó là chương cuối cùng của Cựu Ước. Sách Malachi, ngày phán xét đã gần kề. 6 chữ đen trắng in đậm đầu tiên đập vào mắt anh. Anh quét nhanh một đoạn. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, ta sẽ đến gần các ngươi để xét xử. Ta sẽ nhanh chóng làm chứng chống lại những kẻ hành nghề phù thủy, những kẻ ngoại tình, những kẻ thề dối, những kẻ bóc lột công nhân, áp bức kẻ hóa bùa, trẻ mồ côi, bẻ cong công lý, và những kẻ không kính sợ ta. Giang Từ lật qua lật lại, rà soát từng trang sách. Không có vấn đề gì, đây chỉ là một cuốn sách bình thường. Anh cẩn thận kiểm tra lại bìa sách, cân nặng cũng không có gì khác biệt. Không còn cách nào khác, anh nhẹ nhàng đặt sách trở lại giá, đảm bảo vị trí không bị xáo trộn. Giỏ đồ giặt đặt ngay gần phòng tắm. Giang Từ cẩn thận tiến tới, mở giỏ ra, cố gắng lấy lại thiết bị nghe lén gắn trên cúc áo. Lụa satin trắng ngà mềm mại, rũ xuống như lớp da rắn đã lột bỏ. Là quần áo của Tạ Chiêu, trút xuống từ cơ thể cô. Đầu ngón tay anh chạm vào lớp vải, hơi ấm vẫn còn. Nhiệt độ cơ thể cô, Giang Từ khựng lại một chút, dù chỉ là áo ngoài, nhưng việc lục lọi quần áo của một người phụ nữ khiến anh cảm thấy vô cùng bất lịch sự. Nhưng nếu không lấy nó ngay bây giờ, sau này sẽ càng phiền phức hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ có thể nghiến răng, thò tay vào sâu hơn, cố gắng tìm lại thiết bị. Đột nhiên, ngón tay anh chạm phải một lớp vải mỏng như cánh ve. Không thể xác định đó là gì, Giang Từ giật mình rụt tay lại như thể bị rắn cắn. Tiếng nước ngừng chảy, Tạ Chiêu quấn khăn tắm bước ra, vừa lau tóc vừa chợt dừng lại. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Mùi hương của Giang Từ, cô nhìn quanh, không một bóng người. Tạ Chiêu bước về phía tủ quần áo, áp tai vào tấm ván gỗ, lắng nghe phòng bên cạnh. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Giang Từ trong phòng ngủ. Ngày nào cũng nghi ngờ như vậy, cô sắp phát điên rồi. Nhưng đôi khi, đó không hẳn là nghi ngờ, mà là cô không thể không nghĩ đến anh. Tạ Chiêu là người rất thành thật với bản thân. Cô không ngại đối diện với mọi khao khát của mình. Ngay từ đầu, cô đã thấy hứng thú với Giang Từ. Chính cảm giác nguy hiểm từ anh lại càng làm cô thêm phần tò mò. Bắt được một con mồi yếu đuối thì có gì đáng nói. Thử thách thực sự là săn được một con mèo hoang có móng vuốt sắc bén. Cô tin rằng Giang Từ có thể là một cổ đông thận trọng, nên anh mới thăm dò cô. Cô hiểu được điều đó. Thời tiết mùa hè thất thường. Sáng nay trời còn nắng chói chang, giờ đã đổ mưa. Có vẻ buổi chiều nay chỉ có thể ở trong nhà. Cô chọn một bộ váy rộng rãi thoải mái rồi thay vào. Từ phòng bên vọng ra tiếng đàn piano. Giờ chỉ có cô và Giang Từ ở khu vực này. Hẳn là anh đang chơi đàn. Cô thay đồ xong, bước qua đó. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, mưa rơi như sợi bạc, cây bách lay động, không bao lâu đã trở thành một mảng xanh mờ ảo. Trong phòng ánh đèn cam dịu nhẹ lan tỏa, Tạ Chiêu nửa nằm trên sofa, tùy tiện rút một quyển sách, lật xem. Giang Từ nghiêng người, chăm chú lướt ngón tay trên phím đàn. Một chú mèo con nằm trên đàn piano, cái đuôi đung đưa như đang tìm kiếm người chơi cùng. Cuối cùng, thấy anh không để ý, nó nhẹ nhàng nhảy lên phím đàn, phá vỡ giai điệu của anh. Giang Từ khẽ cười, bế nó lên, dịu dàng xoa cằm, rồi lại xoa đầu. Mèo con híp mắt đầy hưởng thụ, cuộn tròn trong lòng anh. Giang Từ vu, ốt ve nó, thì thầm. Bé con, có thoải mái không? Con mèo rất vui vẻ, chiếc đuôi lông mềm mại quấn quanh cánh tay anh, làm nổi bật những đường gân xanh mờ trên cánh tay anh. Giang Từ đang dỗ mèo, con Tạ Chiêu thì vô cớ cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Cô khẽ ho hột tiếng, lúc này Giang Từ mới nhìn sang cô, nhẹ gật đầu chào. Tạ Chiêu mặc một chiếc váy lụa dài màu tử đinh hương rộng rãi, phối cùng một chiếc dây chuyền dài sao toa, chân trần nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại đọc sách. Ánh đèn vàng mờ ảo từ đèn sàn chiếu lên khuôn mặt cô, trông như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ theo phong cách cổ điển của Sazen. Cô có muốn thử không? Giang Từ mời cô đánh đàn. Tôi đàn không hay, Tạ Chiêu nói. Không sao, chỉ chơi cho vui thôi. Anh bế con mèo đi, nhường chỗ cho cô. Tạ Chiêu thử đàn lại bản nhạc vừa nãy anh chơi. Giang Từ đứng bên cạnh giúp cô lật trang bản nhạc. Đoạn này anh vừa đàn thế nào? Là thế này sao? Cô hỏi. Không, anh cúi đầu kiên nhẫn hướng dẫn, nhẹ nhàng dìu tay cô đặt lên phím đàn. Mưa bên ngoài nặng hạt hơn, tiếng mưa khiến thính giác của cô dần mơ hồ. Nhưng xúc giác lại trở nên nhạy bén hơn vô hạn, ngay cả va chạm nhỏ giữa đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận rõ rệt. Cô không khỏi nghĩ đến cách anh vu, ốt ve con mèo ban nãy. Tạ Chiêu ngước mắt nhìn anh. Anh đang dụ mắt tập trung quan sát bàn tay cô trên phím đàn, xem cô có đánh đúng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, cô học rất nhanh. Anh ngẩng lên cười với cô. Những giọt mưa rơi lộp độp trên cửa kính, nặng nề và gấp gáp. Từng nhịp, giống như tiếng tim cô đập. Mày đang nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Mưa lớn thế này, có lẽ những bông hồng bà trồng sẽ rụng đi không ít. Bà đã di thực những cây hồng trắng Bulgari. Loài hoa này khó sống, cũng rất mong manh. Những bông hoa từ quê hương khiến bà nhớ đến mọi thứ nơi ấy. Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, nhưng bà lại vì tiền mà phản bội tình yêu của mình, gả cho một lão già đáng ghê tởm. May không hối hận, bà sinh ra trong nghèo khó, sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Bà không cần sự thuần khiết, chỉ cần tiền, cần vàng, cần sống những ngày sung túc. Bây giờ bà đã có tiền, muốn trồng bao nhiêu hoa hồng thì trồng bấy nhiêu, mặc kệ chúng khó sống và khó chăm sóc đến đâu. Nhưng thỉnh thoảng, khi ngồi trong chiếc lồng son mà mình đã tự bước vào, nhìn qua cửa sổ rộng lớn, thấy mưa rơi làm rụng những bông hoa bà đã dày công vun trồng, lòng bà lại dâng lên một cảm giác trống trải thoáng qua. Như lúc này đây, một người đàn ông cao lớn che ô đen bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. May quay đầu lại, là vệ sĩ của bà, một người đàn ông trẻ tuổi, nghèo khổ nhưng điển trai, đến từ quê hương của bà. Hai người đã vụng trộm sau lưng ông Trần hơn một năm nay. Việc này vô cùng nguy hiểm, nếu ông Trần phát hiện, chắc chắn bọn họ sẽ chết. Không phải nghĩa bóng, mà là nghĩa đen. Bà nhìn anh ta, dù có ô che nhưng nửa người anh đã ướt sũng. Vệ sĩ cẩn thận lấy từ dưới ô ra một bó hoa hồng trắng được bọc trong giấy da bò. Hoa được bảo vệ rất tốt, chỉ dính vài giọt mưa, vẫn tươi tắn rực rỡ. Anh ta chỉ lo che ô cho hoa. Anh điên rồi à? May hạ giọng nói. Ở đây đầy camera giám sát. Anh không thể đến gần tôi như thế giữa ban ngày ban mặt. Vệ sĩ không trả lời bà, chỉ lặng lẽ lướt qua bà, đặt bó hoa lên bàn dài rồi quay người đi vào màn mưa. Trong tầm mắt bà, bóng lưng anh ta dần chìm vào cơn mưa. Lúc chạng vạng, trời dần quang đãng, Tạ Chiêu và Sophia khoác tay nhau bước xuống cầu thang dài. Đi qua phòng khách tầng 1 thì thấy May đang thất thần ngồi bên cửa sổ, ôm trong tay một bó hồng trắng. Sophia tò mò, hoa đẹp quá, có phải Chủ tịch Trần vừa hái tặng mẹ không? May hoàn hồn, mỉm cười. Không, không phải tặng mẹ. Ai gửi đến vậy? Sophia hỏi. Đừng nói là con đàn bà khốn nạn đó nhé. Cô ta quay sang Tạ Chiêu. Có phải ta cố tình gửi tới khiêu khích không? Cô ấy ám chỉ người tình hiện tại của Trần Bân Hào. Còn phải tra cho ra lẽ. Không, không. May nhìn thấy ông Trần đang từ vườn hoa đi tới, vội vàng nhét bó hoa vào tay Tạ Chiêu. Là hoa gửi tặng cô ta. Tặng tôi. Tạ Chiêu ngạc nhiên. Ai tặng? Là cháu họ của tôi nhờ tôi gửi cho cô. May nói, dù sao cháu họ thích cô Tạ, mà cô Tạ cũng thích cháu họ. Bà làm một việc thuận nước đẩy thuyền, dù cháu họ có biết cũng chỉ cảm kích bà mà thôi. Tạ Chiêu cảm thấy hơi kỳ lạ. Tự dưng tặng hoa là sao? Đừng hỏi thằng cậu ấy. May vội vàng nói, thằng bé nhát lắm, hợp với váy của cô hôm nay thật đó. Sophia lập tức tin ngay lời May bịa ra. Chắc muốn cho cô một bất ngờ nhỏ thôi. Em họ của tôi lúc nào cũng chú ý đến từng chi tiết liên quan đến cô. Tạ Chiêu nghĩ ngợi, nhẫn kim cương anh còn tặng rồi. Tặng hoa cũng không phải điều gì quá kỳ quái. Thế là cô cũng chấp nhận lời giải thích này. Cô ôm bó hồng trắng ra vườn, ngắm nghía từng cánh hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên cô phát hiện trong bó hoa dường như kẹp một mẩu giấy nhỏ. Trên đó viết nguệch ngoạc bằng tiếng Anh. 7 giờ gặp ở bờ biển, trái tim. Hoa hồng, bờ biển, nghĩa là sao? Như một lời tỏ tình vậy. Tạ Chiêu nghĩ thầm, trong phòng, Giang Từ đang đi qua đi lại, suy tính cách bẫy Tạ Chiêu tối nay. Anh đứng trước tủ quần áo, nghiên cứu ổ khóa trên cửa. Kế hoạch của anh rất đơn giản. Nếu tối nay cô đến, ngay khi cô bước vào đường hầm bí mật, anh sẽ khóa cửa tủ lại. Như vậy, khi cô bỏ ra từ lối đi, cô sẽ bị nhốt trong phòng của anh. Sau đó, anh sẽ vào trong. Chuột đã vào giỏ, ngoài trời đã tạnh, Giang Từ quyết định xuống ăn chút gì đó. Trên hành lang, Sophia gọi anh lại. Sao cậu còn ở đây? Cô ấy nói, có chuyện gì sao? Tạ Chiêu đang đợi cậu ở bờ biển kia. Giang Từ ngơ ngác, còn không mau đi. Sao cậu lúc nào cũng lơ mơ vậy? Cô ấy có chuyện muốn nói với tôi sao? Chẳng lẽ cậu không có chuyện muốn nói với cô ấy à? Sophia hỏi. Bờ biển không có camera giám sát, cũng không có thiết bị ghi âm. Quả thật là nơi thích hợp để nói chuyện. Giang Từ gật đầu, vậy thì đi xem sao. Trần Khánh đứa con ngoài giá thú vẫn như mọi khi, trốn ở góc vườn nơi camera giám sát bị hỏng để gọi điện thoại. Hắn căm ghét đứa em trai của mình, cũng không tin tưởng cha hắn. Hôm qua, Trần Bân Hạo lại vu oan cho hắn, còn cha hắn thì chẳng cần phân bua đúng sai. Cứ thế trách mắng hắn là người làm chuông báo cháy vang lên. Hắn đã qua chán ngán những lời vu khống và sự lạnh lùng thờ ơ này từ bé đến lớn. Trần Khánh luôn âm thầm liên hệ với những người khác. Một quỹ tài chính gia tộc ở Anh đã bày tỏ rằng họ sẵn sàng ủng hộ hắn nếu hắn muốn bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát. Còn ngoài giá thú thì cũng phải lo đường lui cho mình. Bỗng nhiên, hắn thấy vệ sĩ của phu nhân May đang lén lút đi ngang qua. Thực ra, vệ sĩ chỉ định đi theo lối này để ra bờ biển hẹn hò với May. Nhưng trong mắt Trần Khánh, chuyện này lại thành ra khác. Chẳng lẽ đây là người mà May và Trần Bân Hạo phái tới để giám sát hắn sao? Hắn lập tức quát lớn. Anh đi đâu đấy? Vệ sĩ đành bất đắc dĩ dừng bước. Bà tôi và phu nhân May đều đang ở trong phòng. Cần đến anh đấy. Anh một mình lảng vảng ở đây làm gì? Mau quay về đi. Nói xong, hắn thúc ép vệ sĩ quay lại. Giang Từ vội vã bước ngang qua, thoáng gật đầu chào hắn. Cách chương.